Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, đem bán. Rất nhanh, lão Kim cảm giác mình đã trên cơ bản thích ứng cái trò chơi này. Không thể không nói, Resident Evil cho người ta cảm giác là phi thường vừa đúng. Nó sẽ để cho người cảm thấy kinh khủng, nhưng lại không đến mức hù đến không muốn chơi. Nó tìm ra lời giải để cho người ta có chút phát điên. Nhưng chỉ cần nhiều nhớ một cái đường, tìm tòi tỉ mỉ một chút manh mối, trên cơ bản đều có thể thông qua. Nó tài nguyên thưa thớt, nhưng lại không đến mức hoàn toàn không đủ dùng. Nhiều lắm thì căng thẳng. Với lại chính là bởi vì tài nguyên khan hiếm, cho nên người chơi mỗi lần cầm tới đạn dược cùng đạo cụ cảm giác vậy rất tuyệt. Lão Kim cuối cùng tại 23 điểm hoàn thành thử chơi nội dung. Đối với game Omni thiết bị tới nói, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Cái này liền xong rồi. Đang tại cao hứng đâu. Lão Kim cực kỳ im lặng. Hắn vừa mới cảm giác trò chơi này dần vào giai cảnh. Thử chơi quá trình liền kết thúc. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Cảm tạ ngài du ngoạn. Phải chăng mua vào trò chơi? Mua, đương nhiên mua. Nếu không ta cái này game Omni không phải uổng công sao? Với lại, cái này phẩm chất thật là ra ngoài ý định a. Rất khó tưởng tượng đây là Hoa Hạ trò chơi công ty làm. Vi Quang phòng làm việc thật là có ít đồ a. Lão Kim trực tiếp điểm kích là nhảy chuyển tới thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Trước đó lão Kim một mực đắm chìm ở trong game, rất nhiều chuyện không có có mơ tưởng, nhưng bây giờ rời đi trò chơi về sau lão Kim mới đột nhiên ý thức được. Đây là Hoa Hạ công ty tác phẩm a. Trước kia cùng loại trò chơi trải nghiệm đều là chỉ có tại phương Tây công ty nơi đó mới có thể trải nghiệm đạt được. Hơn nữa còn là số ít mấy cái đại hán mới có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ, Vi Quang phòng làm việc vậy mà cũng có thể chế tạo ra tinh như vậy lương trò chơi. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trong trò chơi tràng cảnh, mô hình, zombie động tác, tạo hình, âm thanh, các loại cái này chút, toàn bộ chính xác đến như điện ảnh bản mảnh. Loại này cơ hồ cùng chân thực không khác trò chơi trải nghiệm. Để lão Kim hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thậm chí cảm giác không ra bất luận cái gì Hoa Hạ trò chơi cùng Vi Quang phòng làm việc dấu hiệu. Mà hoàn toàn đạt đến cùng phương Tây đỉnh tiêm trò chơi đồng dạng trình độ. Cái này mới là để lão Kim cảm giác được kinh ngạc nhất. Cũng là hắn quyết định muốn mua nguyên nhân. Chỉ là nhìn cái này phẩm chất. Chỉ cần trò chơi đằng sau nội dung cốt truyện không nát đuôi. Vậy liền khẳng định đáng giá mua a. Thương phẩm danh sách có 2 cái. Phổ thông bản 299. Version VIP 349. Lão Kim nhìn một chút. Version VIP cùng phổ thông bản khác nhau liền là nhiều rất nhiều đặc biệt vẻ ngoài. Bao quát nhân vật chính trang phục cùng súng ống tạo hình. Cùng mới phối nhạc. Nhân vật chính trang phục tạo hình chủ yếu là nhằm vào PC cùng máy chủ bình đài. Game Omni bình đài đặc thù một chút, bởi vì là thứ nhất thị giác, người chơi dưới đại bộ phận tình huống không nhìn thấy nhân vật trên thân mặc quần áo gì. Nhưng định giá vẫn là nhất trí, bởi vì trung minh vậy không đáng vì game Omni bình đài lại đơn độc làm một phần version VIP. Ngoặc kép chấm chấm, có chút tiểu quý a. Ếch, cũng không phải nói quý, chỉ là do ta tưởng tượng bên trong muốn đắt một chút. Vi Quang phòng làm việc bên trên một cái, máy chủ tác phẩm rất nhiều người đều đã nghe nhiều nên thuộc. Cầm tinh thủ hộ giả, chỉ bán 150 khối, mà lần này, phổ thông bản định giá vậy trực tiếp gấp bội, đi tới 300 cái này một ngăn, đây đã là rất nhiều 3A đại tác thủy bình tuyến. Bất quá so ra mà nói, vẫn là tiện nghi, đồng dạng một trò chơi tuyên bố tại máy chủ bình đài cùng PC bình đài thường thường sẽ có chênh lệch giá, máy chủ phổ biến đắt một chút, một chút phương Tây trò chơi đại tác máy chủ tấm bán được 4-500 khối cũng là cực kỳ phổ biến. Resident Evil, tại máy chủ, PC cùng game Omni bên trên đều là đồng dạng giá cả. Xem như tương đương lương tâm, lão Kim phản ứng đầu tiên, có chút tiểu quý. Đương nhiên là nói, Resident Evil, cùng Vi Quang phòng làm việc dĩ vãng trò chơi so, lộ ra quý, bất quá lão Kim vậy không chút do dự, trực tiếp liền mua version VIP. Dù sao trò chơi phẩm chất bày ở chỗ này, lão Kim cảm thấy trò chơi này khẳng định là đáng giá một chơi. Huống chi lấy phẩm chất đến xem cái giá tiền này vậy không tính quá cao. Trò chơi này cũng khá, cảm thấy hứng thú có thể đều đi thử chơi một chút. Không có game Omni cũng có thể tải trên máy vi tính chơi a. Dù sao thử chơi ai cũng có thể, lại không muốn tiền. Lão Kim còn thuận tiện giúp Resident Evil tuyên truyền dưới trên Internet liên quan tới Resident Evil thử chơi bản tin tức vậy tại rất nhanh địa khuếch tán bên trong. Nghe nói không? Resident Evil có thể thử chơi. Cái gì trò chơi? Vi Quang phòng làm việc tác phẩm mới. Ngôi sao võng du hàng năm không phải thả cái video mà. Có thể thử chơi. Không cần tiền a, không cần tiền, mỗi người đều có thể chơi 30 phút đồng hồ. Dù sao chơi một chút nhìn xem, lại không lỗ lã, cực kỳ nhiều người chơi liền là ôm, miễn phí thử chơi hay không liền thua lỗ. Tâm tính tại Vi Quang sân đấu bên trên tìm được, Resident Evil cũng download thử chơi bản, mà thử chơi bản cho các người chơi trải nghiệm là coi như không tệ. Các người chơi cảm giác mạnh nhất chính là trò chơi này phẩm chất ra ngoài ý định địa cao a. Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc dù sao cũng là cố gắng rèn luyện thật lâu. Làm cho đến trước mắt Vi Quang phòng làm việc chế tác tốn thời gian dài nhất trò chơi. Resident Evil, trên cơ bản đại biểu phòng làm việc trước mắt có thể đạt tới cao nhất tiêu chuẩn. Không quản là trò chơi tài liệu độ chính xác, diễn viên động tác bắt các loại đều đối đánh dấu thế giới nhất lưu trò chơi công ty. Hiệu quả hoàn toàn không thua phương Tây 3A đại tác. Với lại, loại này vừa đúng kinh khủng, cùng phong phú nội dung trò chơi, đều để cực kỳ nhiều người chơi nhau nhau bỏ tiền đặt mua. Vi Quang phòng làm việc bên này còn đang cố gắng địa hoàn thiện đến tiếp sau nội dung trò chơi, xác thực bảo đảm trò chơi có thể đúng giờ đem bán. Mà Trung Minh thì là chạy một chuyến Maya khoa học kỹ thuật. Qua loa như thế cùng Lâm Hiểu Quang ký cái hiệp nghị, để Resident Evil có thể online MGC2 PSP bình đài. Resident Evil tại PC bưng khẳng định là không hề nghi ngờ. Trực tiếp hướng Vi Quang sân đấu bên trên một tràng là được rồi. Trung Minh chưa nghĩ ra là máy chủ bình đài rốt cuộc muốn cùng nhà ai hợp tác. Trước mắt trên thị trường máy chủ không ít, nhưng còn không có một cái nào chân chính nhất thống thiên hạ. Thực sự không được liền nhiều hơn mấy cái. Dù sao, Resident Evil, trò chơi này là tuyệt đối không ký chính thức độc chiếm. Về phần MGC2 PSP bên này, đều là bạn cũ. Phát một cái thuận lý thành trương, Trung lão sư tới, mời đến, Lâm Tổng ở bên trong, Lâm Hiểu Quang trợ lý Thanh Trung Minh đón vào, Lâm Hiểu Quang chính đang bận biểu, nhìn thấy Trung Minh tới đứng dậy đứng lên tới, Trung lão sư, tới ngồi, Resident Evil, hiệp nghị mang đến sao? Trung Minh gật đầu, ân, người trợ lý đã cầm đi cho pháp vụ bộ, thế nào? Lâm Tổng rời chức thủ tục bắt đầu đi theo quy trình sao? Rời chức thủ tục, Lâm Hiểu Quang sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Trung lão sư ngươi thế nhưng là đủ tự tin, Resident Evil, chính thức bản đều còn không có làm được, đã nhớ thương bên trên ta. Đó là đương nhiên, Maya khoa học kỹ thuật công ty lớn, ngươi lại là phó tổng, muốn sách vẫn là nhanh chóng sách. Tránh khỏi đến lúc đó giao tiếp làm việc bỏ ra quá nhiều thời gian. Chậm trễ chuyện của ta. Trung Minh vui tươi hớn hở địa ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiện tay cầm qua bên cạnh một đài MGC 2PSP. Nhìn một chút, Resident Evil, thử chơi bản tại PSP dâng tấu Trương Hiện. Lâm Hiểu Quang ha ha một cười. Trung lão sư, ta lúc đầu nhìn thấy Resident Evil, phẩm chất là có chút hoảng, nhưng là ngươi định giá cũng quá tự tin chưa? Trò chơi này nếu là còn cùng cầm tinh thủ hộ giả, như thế định giá 150 tả hữu, phá 200 vạn lượng tiêu thụ thật đúng là rất có thể. Nhưng ngươi đều định giá định đến 299, khẳng định hội ảnh hưởng nghiêm trọng lượng tiêu thụ. Còn muốn phá 200 vạn thế nhưng là khó khăn a. Ai, người là muốn đào, tiền cũng là muốn kiếm. Định giá 150 ta bệnh thiếu máu a. Không có khả năng định giá 150. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh trợ lý Thanh hợp đồng cầm về. Pháp vụ bộ bên kia xác nhận hợp đồng không có vấn đề, liền chính thức ký kết. Resident Evil sẽ như kỳ ghi tên MGC2 PSP. Vì PSP game kho lại tăng thêm một cái kiểu mới. Đúng, Lâm Tổng người nhìn qua game Omni sao? Trung Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Hiểu Quang nhẹ gật đầu. Nhìn qua, làm sao? Kỹ thuật phức tạp sao? Các ngươi hẳn là cũng có thể làm a? Có thể làm là có thể làm. Bất quá ta cực kỳ hoài nghi thứ này tiền cảnh. Lâm Hiểu Quang lộ ra tính chất không phải rất cao. Trước mắt cùng đã phi thường thành thục máy chủ PSP, vòng tay các sản nghiệp liên đem so sánh, máy mô phỏng một mực là một cái cực kỳ tuyến đầu nhưng không thực dụng đồ vật. Game Omni trước mắt xác thực đưa ra một cái cũng không tệ lắm phương án giải quyết. Với lại một bộ này thiết bị giá cả không tính quá cao, người bình thường cũng có thể tiếp nhận, nhưng mấu chốt là có thể hay không hình thành trào lưu còn chưa nhất định. Trung Minh điểm trầm, ngâm nói, ta lại cảm thấy thứ này vẫn là có rất lớn không gian phát triển. Chí ít, trong ngắn hạn, máy mô phỏng trực tiếp đối thủ cạnh tranh đều là máy chủ. Tại chính thức có thể làm ra dùng tốt VR thiết bị trước đó, cái này cũng sẽ là một cái cực kỳ mấu chốt quá độ sản phẩm. Lâm Hiểu Quang cười cười, là, cũng là như thế cái đạo lý. Bất quá bây giờ làm máy mô phỏng công ty, đại bộ phận điểm cũng là vì đầu tư bỏ vốn. Sao khái niệm, thật chân thật làm sản phẩm công ty không nhiều. Game Omni chỉ là vừa cũng may một đoàn lừa gạt người máy mô phỏng công ty bên trong chân thật địa làm một ít chuyện, cho nên trổ hết tài năng mà thôi. Kỳ thật liền những kỹ đó thuật, ta biết một chút, cũng không tính là đặc biệt khó làm. Lâm Tổng có thể làm ra tới sao? Trung Minh hỏi, Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. Có tiền lời nói, nhất định có thể làm được. Nhưng mấu chốt là may a, khoa học kỹ thuật tuyệt đối không biết xài tiền đi làm loại vật này. Không có ý nghĩa, may a khoa học kỹ thuật cao tầng đối cùng loại máy mô phỏng hạng mục một mực không có nhiều hào cảm. Có thể là bởi vì lúc trước đã từng làm qua máy mô phỏng hạng mục. Kết quả bồi mất cả trì lẫn trài a. Cái kia Lâm Tổng ngươi có thể hơi chuẩn bị một chút. Chờ được ta bên này. Cái thứ nhất hạng mục rất có thể là làm một cái cùng loại với game Omni máy mô phỏng. Trung Minh nói ra, Lâm Hiểu Quang bật cười nói. Thật tốt tốt, Trung lão sư ngươi nói cái gì đều đối. Đúng, Resident Evil, máy chủ bình đài, ngươi dự định đi đâu cái? Trung Minh suy nghĩ một chút, nhiều hơn mấy tốt, trước mắt mấy cái chủ lưu máy chủ loại đều có thể đàm một cái. Đáng tiếc ta hiện trong tay không có mình máy chủ, nếu không liền trực tiếp độc chiếm. Không có nhiều chuyện như vậy, Lâm Hiểu Quang nói ra, nhà mình máy chủ độc chiếm, khẳng định phải kéo lượng tiêu thụ chân sau. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Trung Minh đứng dậy cáo từ, nhìn Lâm Hiểu Quang mặc dù nhưng đã thấy, Resident Evil, thử chơi bản. nhưng đối trò chơi này có thể bán được 1 triệu phần. Vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Lâm Hiểu Quang chủ yếu hoài nghi là tới từ giá cả. Resident Evil, toàn bình đài thống nhất giá bán 299. Mặc dù phía Tây Phương 3A đại tác định giá đến xem không đắt lắm, nhưng đối với Vi Quang phòng làm việc nhất quán định giá sách lược tới nói, lần này hiển nhiên là tại hướng về giá cao khu trò chơi khởi xướng trùng kích. Thành bại thật khó mà nói. 1 tháng sau, Resident Evil chính thức đem bán. Trong đoạn thời gian này, Vi Quang phòng làm việc vậy liên hệ mấy nhà quy mô tương đối lớn máy chủ công ty. Cuối cùng cùng trong đó 3 nhà ký hiệp nghị hợp tác. Mặt khác thì là bởi vì giá cả hoặc nguyên nhân khác không thể đạt thành nhất trí ý kiến. Bất quá, máy chủ bình đài có 3 nhà đã không sai biệt lắm đủ rồi. Mặc dù máy chủ người chơi quần thể thực khổng lồ, nhưng trong bọn họ phần lớn người cùng PC người chơi cũng là trùng hợp. Dù sao đều là 299, mua ở đâu đều là mua. Máy chủ bên trên mua không được lời nói đại đa số người trở về PC bưng mua. Không đến mức đối lượng tiêu thụ ảnh hưởng lớn như vậy. Mà giống lão Kim như thế sớm đặt mua trò chơi người chơi, thì là tại đem bán hôm nay bắt đầu lập tức phiên bản hoàn chỉnh. Resident Evil, trải nghiệm, cũng không lâu lắm. Resident Evil, video cùng thảo luận ngay tại trên Internet tản ra. Mà các người chơi đối với trò chơi này thái độ là nhất trí khen ngợi. Thảo thật thảo thảo, bị trò chơi này triệt để sợ tè ra quần. Cái này không khí kiến tạo quả thực là tuyệt, nhưng là cùng cái khác kinh khủng trò chơi lại có khác nhau rất lớn. Xác thực dọa người, nhưng là có thể một mực chịu đựng chơi tiếp tục a. Cái này bản đồ thiết kế đơn giản. Ta tại cục cảnh sát đi vòng vo 3 giờ còn chưa đi ra đi. Nơi này làm sao 4 phương thông suốt? Thật phức tạp, cái này liên quan thẻ là thế nào thiết kế ra được? Vi Quang phòng làm việc không tệ a, tự mang tiếng trung giọng nói, với lại không có cái gì không hài hòa cảm xúc cho phối âm đoàn đội điểm cái tán. Hình tượng không thể chê, mảnh cực kỳ phong phú, nhân vật xây mô hình, biểu diễn vậy rất đúng chỗ, chiến đấu phương diện có thể nói cực kỳ kích thích, zombie cường độ rất cao. Trò chơi tuyệt đại bộ phận thời gian ta đều lựa chọn bị động ứng chiến mà không phải chủ động bắn. Giết, chủ yếu là bởi vì đạn dược lượng thực sự quá khẩn trương. Nhưng là như thế này cũng có thể rất tốt thể hiện ra kỹ thuật. Bảo quân cái này tiếng bước chân, thật quá gà mà dọa người. Từ khi cầm thanh âm này làm đồng hồ báo thức, ta rốt cuộc không có đến trễ qua. Cái này Ada Wang vậy quá đẹp a, rất có đông phương Mỹ cảm giác a. Liếm bảo, mặc dù như thế thổi có chút không thích hợp, nhưng ta thật nghĩ nói. Resident Evil, cơ hồ là kinh khủng tìm ra lời giải xạ kích trò chơi thiết kế dạy học khóa a. Tìm ra lời giải cùng tốt đẹp, kịch bản xử lý có thể mang đến tuyệt diệu cảm giác thành tựu. Kinh khủng trò chơi có tuyệt hảo cửa khẩu thiết kế như thế có thể có phi thường tốt lặp lại du. Ngoạn trải nghiệm, không gian chật hẹp bản đồ tỷ lệ lợi dụng cực cao Dương Đình thức thiết kế để cho người ta cảm giác mới mẻ, thật nhiều năm không có ở trong game cảm nhận được loại này cảm giác sợ hãi. Hết đạn cạn lương, bị bạo quân truy sát, tâm tính đều sập, trong này zombie thật quá dọa người. Không chỉ có là sắt sọ não, với lại ngã trên mặt đất người đều không biết có phải hay không là thật chết rồi. Thường xuyên sẽ có zombie nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm. Đi qua địa phương, đánh qua zombie thường xuyên lại muốn đánh một bản. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Rất nhanh, các đại du hí truyền thông nhau nhau cho trò chơi bình điểm. Mà trước mắt trên thế giới nhất quyền WIGP thì là trực tiếp cho đến trò chơi cao tới 9.5 điểm, lại là một bộ kinh điển thần tác ra đời. Từ các người chơi đối trò chơi này đánh giá bên trong đại khái liền có thể nhìn ra. Resident Evil, vì cái gì có thể đạt được cao như vậy đánh giá? Đầu tiên, Resident Evil cho các người chơi mang đến một loại hoàn toàn mới kinh khủng cảm xúc. Trò chơi này tại kinh khủng. Trò chơi cùng zombie đề tài trò chơi ở giữa tìm được một cái rất tốt cân bằng. Đã để người chơi thủy chung trong lòng run sợ, lại để cho trong trò chơi cố sự cùng tràng cảnh lộ ra độ cao chân thực. Tuyệt không phải vì kinh hãi người chơi mà thiết kế. Kinh khủng trò chơi dĩ nhiên không phải càng khủng bố hơn càng tốt. Nó muốn vừa phải, muốn cân nhắc đại bộ phận điểm người chơi nại thụ trình độ. Nếu không phần lớn người đều bị dọa đến lui khoản, ai còn mua đâu? Resident Evil, tại điểm này bên trên làm được phi thường xuất sắc. Xác thực kinh khủng, nhưng kinh khủng cấp bậc là từng bước một chậm rãi tăng lên. Các người chơi là đang không ngừng thích ứng bên trong. Ở trong quá trình này, các người chơi thủy chung đều có thể trải nghiệm đến kinh khủng cùng adrenaline tăng vọt cảm giác. Không đến mức cảm giác đến phát chán, đồng thời lại thủy chung ở người chơi nại thụ trình độ bên trong. Dù cho ngẫu có thất bại, các người chơi cũng có thể rất nhanh từ đó hấp thụ giáo huấn. Đọc hồ sơ về sau vượt qua khó khăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.